Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 384, Trảm Tướng. Đạo sĩ nói chuyện quả thật không giả. Ngũ hành cỏ trồng lên về sau bất quá 3 khắc đồng hồ. Toàn quân thượng hạ sở hữu tướng sĩ đều đã dần dần thức tỉnh. Trừ bời vì ngủ say thân thể so sánh kiệt sức bên ngoài. Cũng không có cái gì hậu di chứng. Đại quân tĩnh dưỡng 3 ngày. Treo trên cao miễn chiến bài. 3 ngày sau cùng đối phương triệt để thanh, Thiết Lang hạ lệnh nói. Lý Quảng trong ánh mắt hiện lên một đạo lưu quang. Tướng quân, đối phương sợ là sẽ không an phận gọi chúng ta tĩnh dưỡng sinh cơ. Không, nếu chúng ta qua trước trận chọn đem như thế nào? Ôn dịch sau khi giải trừ, đối với các vị binh lính có lẽ ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng là đối với thần thông võ giả, chỉ cần ôn dịch giải trừ, thiên địa nguyên khí tự nhiên sẽ cấp tốc bù đắp thâm hụt. Đại tướng quân Thiết Lang nghe vậy gật gật đầu. Không tệ, ý nghĩ này tốt, cũng không thể theo những cái này man tử dày vò. Chúng ta muốn nắm giữ chủ động. Mặt tướng chiến, Lý Quảng đứng dậy đến trong đại trướng ở giữa. Rất lợi hại chính thức nói. Trần Cửu ở một bên cười một tiếng. Lý tướng quân, loại chuyện này làm sao lại đến phiên ngươi? Bên cạnh ta 3 vị này dị mọi người đều là thân thủ bất phàm. Lại khác thường thuật tại thân. Chờ bọn họ chiến bại ngươi lại ra tay cũng không muộn. Thiết Lang nghe vậy vỗ tay một cái. Tốt, liền theo Trần Cửu chỗ nói. Đã như vậy, này thuộc hạ hiện đại mấy người ra ngoài giao đại một phen, Trần Cửu nói. Đi thôi, đi thôi, Thiết Lang cùng trong quân chư vị đại tướng đầy mặt hoan hỉ. Đi vào đại trướng bên ngoài, Trần Cửu nhìn về phía 3 vị dị nhân. 3 các ngươi cái đi theo ta cũng không dễ dàng. Trừ lần trước đại chiến có cơ hội thi thố tài năng bên ngoài. Cũng không có hiển lộ ra quá nhiều bản lĩnh. Lần này ta đem thời cơ cho các ngươi tranh thủ lại đây. Có thể hay không nắm chắc liền muốn nhìn chính các ngươi. Vừa nói, Trần Cửu ngón trỏ tay phải duỗi ra. Hướng về mấy người cái trán từng cái nhấn tới. Đây là ta để lại cho ngươi nhóm thủ đoạn bảo mệnh. Liền xem như Man Vương muốn dây giết các ngươi đều khó có khả năng. Đầy đủ các ngươi trốn về đến. Không cần phải lo lắng gì tánh mạng vấn đề. Đa tạ đông chủ quan tâm. Định không cho đông chủ thất vọng. 3 vị dị nhân đồng thời thi lễ. Được. Trong lòng các ngươi có ít là được. Man quân đại doanh trước. 3 vị dị nhân cưỡi mã đứng vững. Kim nhãn đạo nhân trong đôi mắt một vệt kim quang hiện lên. Man tộc chư vị nghe, ta chính là Đại Chu Trần Cửu tướng quân dưới trướng binh lính. Nghe nói các ngươi man tộc vô đạo, thiện lên đao binh, tội không dung xá, đặc biệt tới lấy các ngươi mạng chó. Vị nào dám ra đây đánh với ta một trận? Huyền Cha đạo nhân lạnh lùng hừ một cái. Một đường câu hồn âm truyền ra, chỉ gặp cửa 300 binh lính tề cùng ngã gục, giống như là không thể hồn phách, rơi đầu rơi máu chảy. Nhẹ nhàng địa nhai một hồi, Huyền Cha đường có người nói, vị này đường cũng không tệ lắm, quả thật là thân kinh bách chiến người, vị đạo cũng là không giống nhau, có nhai đầu, có nhận tính gân nói. Trong đại trướng, Man Vương cùng Ôn Quân liếc nhau, Ôn Quân bật cười lớn, bất quá là mấy người mà thôi, cùng kế hoạch chúng ta không có trở ngại, giết chết cũng không sao. Man Vương gật gật đầu. Tu sĩ này quá đáng giận, ỷ vào dị thuật không đem ta man tộc binh lính tánh mạng để ở trong mắt. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, tội không dung xá, đợi dưới trướng của ta chư vị tướng sĩ ra ngoài cùng nhất chiến. Sau khi nói xong, đại trướng ngoại truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp lấy liền nghe đến thủ màn thân vệ hô nói. Tướng quân, chư vị thiên tướng đại nhân cầu kiến, cùng Ôn Quân liếc nhau. Man Vương sửa sang một chút quần áo, để bọn hắn vào đi. Hơn 10 cái man tướng nối đuôi nhau mà vào, còn chưa vào chỗ, một cái man tướng liền không nhịn được nói. Tướng quân, cái này Đại Chu tướng sĩ quá đáng giận, cư nhiên như thế càn rỡ. Tướng quân hạ lệnh, thuộc hạ chắc chắn chém rụng nó trên cổ đầu người. Man Vương hơi chút suy nghĩ hình, sau đó vỗ bàn một cái. Tướng quân đã có này tâm. bản vương không tiện ngăn cản. Như vậy đi, uống chén rượu này, bản vương giúp ngươi kỳ khai đắc thắng. Man tướng mấy bước tiến lên, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đa tạ đại vương, lại nhìn mặt tướng bản sự. Sau khi nói xong dẫn theo binh khí ra vương trướng. Đại doanh bên ngoài, ba vị dị nhân các loại nhàm chán. Chính muốn trở về thời điểm, chỉ thấy đối phương trận doanh mở ra. Một cái man tướng dẫn theo một thanh khổng lồ phủ đầu đi tới. Cũng là bọn ngươi không biết trời cao đất rộng muốn khiêu khích ta man tộc uy nghiêm. Ba vị dị nhân liếc nhau. Kim nhãn đạo nhân một bước đi ra. Ngươi tới đây thế nhưng là vì cùng chúng ta nhất chiến. Nói nhảm thiếu nói. Muốn chiến liền chiến. Bản tướng quân cũng không phải đi ra cùng các ngươi chơi đùa. Kim nhãn đường người trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tốt tốt tốt. Ta đến đánh với ngươi một trận. Tướng quân kia nghe vậy đại phủ đi đầu đập tới đến. Không hổ là man tộc tướng quân. Cái này một búa có phá núi liệt thạch chi uy. Kim nhãn đường người thân thể hơi hơi một sai. Tránh đi cái này một búa. Trong tay xuất hiện một cây châm dài. Châm dài nhẹ nhàng linh hoạt. Nhạy bén. Vô tung vô ảnh. Phiêu hốt dị thường. Phủ đầu nặng nề. Mang theo thẳng tiến không lùi bá khí. Chiêu thức hùng hậu. Thẳng thắn thoải mái. Đây là biến nặng thành nhẹ nhàng cùng cử khinh nhược trọng đọ sức. Phủ đầu nặng nề, nhưng là tại trong tay vị tướng quân này lại có thể biến nặng thành nhẹ nhàng. Châm dài nhẹ nhàng, nhưng là tại kim nhãn đạo nhân trong tay lại có thể cử khinh nhược trọng. Phảng phất vạn cân, chiêu thức lúc khép mở một đường đường cuồng phong gào thét mà qua. Mang theo bùn đất cát đá bay loạn, man tộc trời sinh thân thể so với nhân tộc cường tráng. Khí huyết so với nhân tộc hùng hậu nhiều. Kim nhãn đạo nhân tuy nhiên cũng là thần thông võ giả. Nhưng dù sao chủ tu dị thuật, 70 chiêu qua đi hơi có vẻ chống đỡ hết nổi. Nơi xa xem náo nhiệt man tộc binh lính gặp này cười to. Đại chu người quả thật là không biết trời cao đất rộng. Loại bản lãnh này cũng dám đến ta Nam Man đại doanh nháo sự. Thật sự là không biết sống chết. Ta đợi nổi trống là quân chư vị. Nói, cổ tiếng vang lên. Này man tướng nghe nói tiếng trống động tác càng là nhanh chóng. Chiêu thức tin tức như bôn lôi. Kim nhãn đạo nhân hoàn toàn rơi vào hạ phong. Man tộc tuy nhiên khiếu đằng vui mừng. Nhưng là đối diện miệng rộng đạo nhân cùng nhiếp hồn đạo nhân lại không có chút nào lo lắng. Thậm chí mang theo nhẹ nhõm nhìn phía xa phong cảnh. Lại là 50 chiêu qua đi. Này man tướng một búa đem kim nhãn đạo nhân châm dài chặt gãy. Đang muốn nhân cơ hội đánh chết trước mắt địch nhân. Đã thấy kim nhãn đạo nhân trong đôi mắt một vệt kim quang hiện lên. Cấp tốc bắn vào man tướng trong đôi mắt. Mặc kệ là thần thông võ giả. Vẫn là địa sát võ giả. Con mắt đều là nó nhược điểm một trong. Chỉ cần không tới tích huyết trọng sinh. Huyết nhục diễn sinh cấp độ. Thân thể bị hao tổn cũng không cách nào khôi phục. Hoặc là nói khôi phục thân thể linh dược rất ít. Huống chi là thân thể lớn nhất huyệt áo con mắt. Một tiếng hét thảm, man tướng bỗng nhiên lảo đảo lui lại. Phủ đầu thất kinh trên không trung chém loạn. Người chơi lừa gạt, bỉ ổi cùng cực. Man quân trong đại trướng. Một vị tướng quân nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết lập tức đứng lên nói. Không tốt, sợ là mãn tướng quân không ổn. Ta qua chợ giúp hắn. Sau khi nói xong. Cái này chiếu tướng nhấc lên một cái kỳ dị vũ khí. Vội vàng hướng về đại doanh bước ra ngoài. Kim quang bắn ra về sau kim nhãn đạo nhân liền đã lui lại. Nhìn lấy này lung tung chém thẳng man tướng. Lắc đầu, không nói gì thêm. Sau ba hơi thở, man tướng động tác đình chỉ. Thân thể giống như là xăng. Ầm ầm ở giữa tự nhiên. Hóa thành cho tàn. Này từ song trong trướng đi ra trợ giúp tướng sĩ thấy cảnh này hai mắt thử mục đích muốn nứt. Mãn tướng quân, nhìn lấy không trung vẩy xuống cho tàn. Vị tướng quân này hướng về ba người cuồng hống nói. Là ai giết mãn tướng quân? Còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Miệng rộng đạo nhân lắc đầu. Lại là một cái ngu đần. Bất quá cái này một thân gân cốt cũng không tệ. Có nhai đầu, nhiếp hồn ngươi cũng không cần giành với ta. Cái này vẫn là ta tới đi. Nhiếp Hồn đạo tổ đối với cái này ăn hàng đồng bạn ngược lại là từ chối cho ý kiến. Tùy ngươi. Miệng rộng đạo nhân nghe vậy đại hỉ. Một bước tiến lên đối này man tướng nói. Ta đến đánh với ngươi một trận. Nhìn trên người ngươi gân cốt khí huyết dồi dào. Hiển nhiên trước kia ăn không ít tốt đồ, vật. Dược lực còn sót lại tại ngươi huyết nhục bên trong. Trông thấy ngươi ta nước bọt liền không nhịn được chảy xuống. Không muốn làm vô vị chống lại. Vẫn là ngoan ngoãn để cho ta ăn hết đi. Lời vừa nói ra nơi sa man tộc đại quân đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị. Cái này mẹ hắn đến cùng ai mới là man tộc? Chúng ta mặc dù là man tộc, nhưng là chúng ta không ăn thịt người tốt à. Các ngươi tự xưng văn sĩ, lại so với chúng ta cũng hung ác. Liền người đều ăn, đây cũng quá đáng sợ. Đối mặt mọi người quăng tới dị dạng ánh mắt, miệng rộng đạo nhân cũng không quan tâm. Cười ha ha một tiếng. Nhất trưởng hướng về man tướng chộp tới. Rất đem binh khí là một cái kỳ quái hình rắn binh khí. Một cỗ u lãnh hàn quang ở đâu hình rắn trên binh khí lấp lóe không ngừng. Pháp lực rót vào trong đó. Chỉ gặp con rắn kia giống như là sống tới. Hướng về miệng rộng đường nhân cánh tay quấn quanh mà đi. Một trương huyết bồn đại khẩu hung hăng hướng về miệng rộng đường đầu người táp tới. Xà đầu chưa tới. Một cỗ mùi hôi thối liền đã đập vào mặt, khiến cho người nghe ngóng buồn nôn. Miệng rộng đạo nhân ngửi được cỗ này mùi hôi thối về sau chẳng những không căm ghét. Ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt tốt tốt, khó gặp ngũ hoa xà. Nhất là mỹ vị, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.